không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, phần 103, một cái nhân viên y tế trông giữ 2 đến 3 cái người bệnh. Áp bọn họ làm xong một người tiếp một người kiểm tra sức khỏe hạng mục. Phương Thập Nhất ở trong đám người tìm được rồi Lý Ngọc. Hắn bước nhanh đi qua đi, ngượng ngùng, xin hỏi hắn còn có mấy cái hạng mục không có hoàn thành. Phương Thập Nhất mở miệng hỏi, lộ ra chính mình cảnh huy. Đối diện nhân viên y tế nghe vậy nhìn mắt kiểm tra sức khỏe biểu. Còn có một cái rút máu chỉ tiêu, Phương Thập Nhất gật gật đầu. Đối áp Lý Ngọc Tam viện hộ sĩ nói, chúng ta sẽ dẫn hắn quá khứ, giao cho chúng ta liền hảo, cái kia Tam viện hộ sĩ do dự một chút. Bất quá ở Tam viện công tác người đều biết Lý Ngọc là tự nguyện tiến vào. Hẳn là sẽ không đột nhiên, phát bệnh phát cuồng. Hơn nữa trùng hợp, hắn trông giữ một cái người bệnh bỗng nhiên ngã xuống đất học cầu kêu. Hơn nữa cắn hắn ống quần, hắn không kịp lại nhiều rối rắm cái gì, nói thanh tạ sao, lập tức ý đồ từ đối phương trong miệng giải cứu hạ chính mình ống quần. Lý Ngọc bị Phương Thập Nhất cùng ứng từ mang đi, hắn nhìn về phía bọn họ hai người, mở miệng nói, ta không rút máu, Phương Thập Nhất hơi hơi nhướng mày. Không nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu đáp. Vậy không rút máu, Lý Ngọc nhìn qua trường nhẹ nhàng thở ra. Thả lỏng lại, Từ Hoánh Nguyền bị máy nghiền giấy vỡ vụn nửa chỉ bàn tay. Vương Mân Hào bị xe tải nghiền chặt đứt hai chân, cứu trị không có hiệu quả. Người biết không, bọn họ đi vào một gian không ai phòng bệnh. Phương Thập Nhất nhìn Lý Ngọc, mở miệng nói, Lý Ngọc trên mặt biểu tình không có chút nào biến hóa. Hắn cũng không có tiếp theo Phương Thập Nhất nói đầu, đạm mạc mà nhìn hắn một cái, nói lên một khác kiện không chút nào tương quan sự tình. Nếu các người ấn ước tới, ta đây cũng nên giảng cái thứ hai chuyện xưa, vì cái gì có cái nữ nhân luôn là đang cười. Phương Thập Nhất cùng ứng từ liếc nhau, ăn ý mà không có đánh gãy Lý Ngọc nói, có cái nữ nhân, từ nhỏ sinh hoạt ở cha kế bạo lực đánh chửi dưới. Dần dần nàng phát hiện, chỉ cần nàng không hề mặt âm trầm, lộ ra cười tới, nàng liền sẽ không bị cha kế đánh đến như vậy tàn nhẫn. Thậm chí cha kế ngẫu nhiên còn sẽ thực ôn nhu mà vỗ biến nàng toàn thân, vì thế dần dần. Nữ nhân kia dưỡng thành mỉm cười hảo thói quen, thậm chí càng là sợ hãi, càng là khắc chế không được mà muốn mỉm cười, nhưng là ở nàng ở sâu trong nội tâm. Nàng luôn là nhịn không được mà tưởng, vì cái gì đôi tay kia như vậy ôn nhu, lại làm nàng như vậy ghê tởm. Sau lại có một ngày, nàng ở bệnh viện trực ban thời điểm, bỗng nhiên nhận được một cái cấp cứu người bệnh, đối phương say rượu giá xe máy đi ngang qua đường cái. Bị một chiếc quá tải trọng tập tạp nghiền quá, mất máu quá nhiều đã cơn sốc, nàng nhìn đến cáng thượng cơn sốc nam nhân. Trong nháy mắt sinh ra ức chế không được mừng như điên. Đó là nàng cha kế. Nhưng ngay sau đó, nàng lại cảm thấy một trận mờ mịt cùng khủng hoảng. Nàng cũng không biết nguyên lai ở chính mình đáy lòng. Còn cất giấu như vậy tà ác ý niệm mơ siêu, nàng cha kế bị cứu trở về. Nhưng là hai chân đều bị tiệt đi. Cuối cùng cùng ngay lúc đó mổ chính bác sĩ thương lượng. Quyết nghị tham dự thượng không thành thục tay chân giả hạng mục, nữ nhân lặng lẽ ở ngầm hỏi mổ. Chính bác sĩ, kia chàng giải phẫu xác suất thành công đại khái có bao nhiêu? Mổ chính bác sĩ đúng sự thật nói cho nàng, đại khái chỉ có 20% khả năng tính, nữ nhân lại cảm thấy 20% đều quá cao. Nàng thất hồn lạc phách mà rời đi mổ chính bác sĩ văn phòng. Một người đi đến bệnh viện sân thượng. Nhịn không được lên tiếng khóc lớn, từ nhỏ liền ái mộ nữ nhân một cái khác bác sĩ xuất hiện. Nghe nữ nhân đem sở hữu sự tình đều một cái sọt đổ ra tới. Hắn đau lòng mà đáp ứng nữ nhân, ác ma nhất định sẽ xuống địa ngục qua một ngày sau. Nữ nhân chủ động cùng nguyên bản tham dự kia chàng giải phẫu hộ sĩ thay ca. Cùng ba cái bác sĩ cùng nhau. Hoàn thành kia chàng gắn liền với thời gian mười mấy cái giờ phẫu thuật lớn, nàng thất thần. Mà lấy sai rồi trong đó một bao truyền máu túi, ái mộ hắn cái kia bác sĩ, sai lầm thanh đao tử lưu tại miệng vết thương. Nguyên bản sắp kết thúc giải phẫu, xuất hiện bài xích phản ứng, ngoài ý muốn, một kiện tiếp theo một kiện Tần gia. Thật thật giả giả đã không công phu đi so đo, quá trình không hề nói tỉ mỉ. Cuối cùng cha kế chết ở giải phẫu trên đài, nữ nhân trên mặt lần đầu tiên lộ ra nhất thiệt tình. Nhất sáng lạn tươi cười, cái kia ái mộ nàng bác sĩ hoàn hoàn toàn toàn bị nàng hấp dẫn ở. Hai người nhanh chóng rơi vào bể tình, nhưng là ly cha kế qua đời bất quá hai ngày. Nữ nhân liền phát hiện trong nhà xuất hiện kỳ quái tình huống. Tủ lạnh môn luôn là sẽ chính mình phát ra kéo kẹt thanh âm. Chậm rãi mở ra, trong phòng bếp khí than bếp sẽ vô cớ điểm nổi lửa. Đặt lên bàn ly sứ sẽ chính mình ngã xuống cái bàn. Mỗi đến đêm hôm khuya khoắc thời điểm, phòng khách kia đài cũ tivi, tổng hội vô cớ mở ra, nhảy chuyển tới cha kế sinh thời yêu nhất xem thể dục kênh, có một ngày ban đêm. Nữ nhân tráng lá gan đi ra ngoài. Thấy đơn người trên sofa, ngồi một người, người nọ như là nghe thấy động tĩnh dường như, chậm rãi đem đầu xoay lại đây, đúng là nàng cha kế. Nữ nhân hét lên một tiếng, ăn mặc áo ngủ liền chạy đi ra ngoài, một đường chạy đến ái mộ chính mình cái kia bác sĩ trong nhà. Cái kia bác sĩ lúc ấy đang cùng hắn đồng sự hợp thuê. Không quá phương tiện, hắn thu lưu nữ nhân một đêm sau. Mang theo nữ nhân về tới nhà cũ, hắn bồi nữ nhân ở nhà cũ ở một ngày, chưa từng gặp được nữ nhân nói tình huống, lại là phát hiện nữ nhân trở nên quái dị lên, nàng luôn là sẽ đối với gương lộ ra cười. Trong mắt lại đựng đầy sợ hãi, nàng biên cười biên trong miệng lẩm bẩm, ba ba đừng nóng giận, bác sĩ đầu một hồi cảm thấy sợ hãi. Hắn nhịn không được hỏi nữ nhân. Rốt cuộc ở cùng ai nói chuyện, nữ nhân dựng thẳng lên ngón trỏ, nhẹ thở dài một tiếng, nói, đừng như vậy không lễ phép, ta ba ba liền ở chỗ này đâu, ngươi xem nơi đó mặt còn không phải là, nữ nhân nói, chỉ hướng gương, bác sĩ cả người run lên, căn bản không dám nhìn qua đi, vội vàng cầm di động liền đi rồi, hắn trở lại hợp túc chung cư. Đem sự tình cùng chính mình đồng sự toàn nói. Đồng sự nói cho hắn. Cách này cái nữ nhân xa một chút. Đồng thời đem trong nhà sở hữu gương, TV, di động, có thể phản quang hết thảy đều che cứ như vậy qua hai ngày. Không có việc gì phát sinh. Bác sĩ tức khắc lại quên mất đồng sự báo cho. Trong lòng về điểm này sợ hãi cũng bị hắn ném tới rồi trên 9 tầng mây. Có cái gì so được với chính mình ái mộ nữ nhân đâu. Đồng sự thấy hắn nghe không vào, đành phải tặng hắn một cái khai quá quang kinh văn vòng cổ, hắn lại đi tìm nữ nhân. Ngoài ý muốn phát hiện nữ nhân nhiễm một đầu lửa đỏ màu nâu tóc dài. Nhìn qua càng thêm minh diễm động lòng người, nhưng là liền ở hắn ý đồ hôn môi nữ nhân thời điểm. Trên người kinh văn vòng cổ bỗng nhiên nóng lên. Chợt chặt lại dường như lạc đến hắn sinh đau, hắn trong mắt đột nhiên bị buộc ra vài giọt sinh lý tính nước mắt tới. Xuyên thấu qua mang hơi nước mắt, nam nhân thấy nữ nhân trước người, tựa hồ còn đứng một cái lùn lùn người, vóc dáng chỉ tới hắn cẳng chân bụng. Nam nhân thầm nghĩ, này không phải dị dạng, chính là bị tước một nửa. Hắn như vậy nghĩ, bỗng nhiên một cái dùng mình, nghĩ tới nữ nhân cha kế. Chờ hắn xoa làm nước mắt lại đi xem thời điểm, rồi lại cái gì đều nhìn không thấy. Hắn trên cổ kinh văn vòng cổ chặt đứt mở ra, nam nhân chuyển khổ sách cất giấu kinh văn kia một tiểu quản mộc ống. Đảo ra tới vừa thấy, nguyên lai màu trắng kinh văn sợi biến thành cho tàn, hắn tâm lạnh lùng. Lại nhìn về phía nữ nhân, cư nhiên cảm thấy nữ nhân kia nhất quản ấm áp khả nhân tươi cười. Hiện giờ có vẻ như vậy xa lạ lại dữ tợn, hắn kêu sợ hãi một tiếng, nhanh chân chạy về chính mình chung cư từ kia lúc sau. Hắn cũng chỉ ở tại chung cư, đem trong nhà hết thảy có thể phản quang đồ vật đều dùng bố che. Chắn đến kín mít, đoạn tuyệt cùng bất luận kẻ nào lui tới, mà nữ nhân kia lại như là không có sự tình phát sinh bộ dáng, nàng từ nhỏ tiểu nhân hộ sĩ. một đường làm được y tá trưởng, cha kế, làm nàng đi theo cái kia mổ chính bác sĩ bên người. Nàng liền cơ hồ không có lúc nào là đi theo người nọ phía sau. Như là thành đối phương chuyên trúc hộ sĩ dường như, bọn họ nhìn một cái mổ chính bác sĩ, vô dụng 2 năm công phu, làm thành viện trưởng, nhưng là viện trưởng lại là thực mau bị điều tra ra. Mắc phải ung thư gan, rồi lại không chỉ là ung thư gan, so cái này càng bức thiết, là hắn được tiệm đông lạnh trứng, một loại cực kỳ hiếm thấy chứng bệnh tiệm đông lạnh trứng ở viện trưởng trên người phát triển. Thật sự mau, không dùng được 5 năm, có lẽ ung thư gan được đến khống chế, tiệm đông lạnh trứng lại rất có khả năng khiến cho hắn không thể đi, không thể nói chuyện. Hoàn toàn não tử vong, viện trưởng có thể tiếp thu chính mình não tử vong. Lại không thể tiếp thu chính mình cước đái không thể tự gánh vác. Tay không thể lại phẫu thuật đao. Bởi vậy, lúc trước cái kia tay chân giả hạng mục càng thêm lửa xém lông mày. Hắn quyết định cấp chính mình là mơ siêu, cái này hạng mục cuối cùng thành công. Thậm chí ngoài ý muốn hòa hoãn viện trưởng tiệm đông lạnh trứng lan tràn tình huống. Lại chung quy không phải kế lâu dài, cơ hồ mỗi cách một năm, viện trưởng nhất định phải lại tiến hành một hồi giải phẫu. Đem cứng đờ tư chi đổi thành tân tay chân giả, cũng là kia chàng giải phẫu lúc sau. Duy nhất một cái tham dự sở hữu tay chân giả giải phẫu đồng sự rốt cuộc ý thức được. Những cái đó tay chân giả, thì thật cũng không phải cái gì công nghệ cao hợp thành phẩm. Mà là chân chính từ thi thể thượng ngắt lấy xuống dưới. Trải qua bảo hộ xử lý tứ chi, lúc trước luôn là liên tiếp phát sinh ở bệnh viện thi thể mất đi án. Cũng rốt cuộc có đáp án, nhưng là lúc này, đặt ở cái kia bác sĩ trước mặt, chỉ có 2 con đường. Một cái là làm rõ sau chết, một cái là giúp đỡ viện trưởng cùng nhau hoàn thành hạng mục khai phá. Thì thật cho tới bây giờ, cũng chỉ có đồng sự một người. Thành công hoàn thành toàn bộ khổng lồ tay chân giả giải phẫu. Cái kia viện trưởng cũng không dám chân chính đối đồng sự xuống tay. Nhưng là nữ nhân cha kế, lại là đem lúc trước kia chàng giải phẫu, sở hữu tham dự người đều trở thành trả thù đối tượng. Bác sĩ đành phải lựa chọn một cái chết trung lộ, hơn nữa người ở bên ngoài trong mắt thoạt nhìn, tựa như cái chân chính kẻ điên. Cái kia bác sĩ đem chính mình quan vào bệnh viện tâm thần. Phương Thập Nhất cùng ứng từ trong lòng đều hiểu rõ, cũng chỉ có bị ngăn cách bởi như vậy địa phương. Ra vào đều bị nghiêm khắc chấn cửa ải, hơn nữa đối phương cố tình yêu cầu, có lẽ còn tiêu tiền thông quan hệ, hắn mới làm chính mình ở bệnh viện tâm thần, an an ổn ổn sống đến hiện tại, nhưng là này đó đều không có kết thúc. Chuyện xưa cũng không có họa thượng dấu chấm câu, Lý Ngọc bỗng nhiên lại lần nữa mở miệng. Hắn bình tĩnh nhìn Phương Thập Nhất, từng câu từng chữ địa đạo, ác ma không ngừng một cái, chương 95 tại tuyến trang khốc thứ 95 ngày tại tuyến trang khốc. Thứ 95 ngày cấp cây liễu tưới nước di loại người Phương Thập Nhất không nghĩ tới phía trước. Sở Ca ở mua xuyến xuyến xếp hàng khi, nghe tới đôi câu vài lời đồn đãi. Cứ nhiên đoán đúng rồi không ít, thật không biết những cái đó lời đồn đãi là từ đâu truyền ra tới. Khó trách nhà này bệnh viện hoán linh nhiều như vậy, gặp được siêu lão bản như vậy thể chất âm, vùng liền mang đi 2 cái. Này đó hoán linh sau khi chết, thi thể bởi vì thực nghiệm nguyên nhân, tàn khuyết không được đầy đủ, thả không có bị thỏa đáng an táng, chỉ có thể bị nhốt tại đây một chỗ phạm vi. Này đỏ hoán linh chỉ có gặp được thể chất âm, dễ khi dễ dương gian người sống, mới có thể nương đối phương hơi thở, rời đi này khối địa phương, có lẽ chúng nó sẽ đi tìm kiếm chuyển thế cơ hội. Cũng có khả năng sẽ du đãng ở dương gian, cuối cùng cái gì đều không dư thừa hạ, còn có lẽ tựa như cái kia chỉ còn lại có nửa thanh thân thể cha kế. Cam nguyện lưu tại bệnh viện. Cam nguyện làm bạn ở viện trưởng bên người, cũng khó trách viện trưởng như vậy một cái có được như vậy huy hoàng lý lịch bác sĩ. Nguyện ý từ bỏ rộng lớn tiền đồ, lưu tại một cái thành thị bệnh viện, chỉ có giống Tân Thành như vậy địa phương, mới có cũng đủ lỗ hổng cho hắn toàn, hắn mới có biện pháp thi triển quyền cước, tiến hành hắn thực nghiệm hạng mục. Hết chương.